Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 692, 10 cấp. Phi Diệp Thành, Nguyên Thần Phi ngồi tại phủ thành chủ biệt viện nhỏ bên trong. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, thành chủ lại là tiểu cô nương, một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, mà lúc trước mời hắn lão giả. Liền cung kính đứng tại tiểu cô nương bên người. Ngươi chính là Nguyên Thần Phi. Tiểu cô nương thành chủ tranh nhau sáng loáng mắt to xem Nguyên Thần Phi. Ngươi thoạt nhìn rất yếu. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta đích xác rất yếu. Nhưng ta lại có thể cảm giác được ngươi hết sức đáng sợ. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại. Nguyên Thần Phi chân tâm thành ý trả lời. Bây giờ có thể cảm giác được hắn đáng sợ tồn tại. Thật đúng là không nhiều. Trước mắt tiểu cô nương cũng không là chức nghiệp giả. Thế nhưng nàng có cực kỳ cường đại thiên phú. Cảm chi năng lực so với bình thường chức nghiệp giả đều cường đại hơn rất nhiều. Phải biết hiện tại Nguyên Thần Phi đứng ở nơi đó. Ngoại trừ Nguyên Thiên Tôn cái này đẳng cấp tồn tại. Bình thường người liền nghĩ cảm giác hắn đều khó. Tiểu cô nương này ít nhất tại cảm giác ít đã đạt đến đỉnh phong trình độ. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, ngươi thử lại lần nữa cảm giác ta. Hắn đứng nơi đó không nhúc nhích. Tiểu cô nương kinh ngạc vô cùng. Ta cảm giác không thấy ngươi tồn tại. Nguyên Thần Phi cười nói, cảm giác của ngươi còn dừng lại tại sinh mệnh phương diện. Ta nắm chính mình hóa thành một khối đá. Ngươi liền không cảm giác được. Tiểu cô nương kỳ quái. Có thể ngươi rõ ràng không phải tảng đá. Nguyên Thần Phi đưa tay. Ngươi tên là gì? Không con ngươi. Tiểu cô nương nhìn xem Nguyên Thần Phi tay trả lời. Rõ ràng là tiểu cô nương. Lại để cái tên này. Bất quá dị tộc nha. Đến cũng không thể cùng nhân tộc quơ đũa cả nắm. Nguyên Thần Phi tay đã đặt ở trên mặt của tiểu cô nương. Chung quanh tất cả kinh điểu tộc đều khẩn trương lên. Nguyên Thần Phi cười. Nguyên lai ngươi thật không có mắt. Ánh mắt của ngươi là giả. Không con ngươi dùng sức chút đầu. Ta sinh ra tới liền không có con mắt. Phụ thân nói. Đây là thượng thiên cho ta ban ân. Tước đoạt con mắt của ta. Lại làm cho ta có thể thấy con mắt không thấy được đồ vật. Nhưng ngươi cũng bởi vậy không nhìn. Thấy ngũ thải ban lan màu sắc, mỹ lệ cây cối, người biết hết thảy, đều là cảm giác, là từ tưởng tượng của ta. Khuyết thiếu đối thế giới này chân chính lý giải. Đúng thế, tiểu cô nương cúi đầu xuống. Phụ thân nói, cái này kêu là có được có mất. Tiến hóa bất tuân theo được mất. Muốn cảm giác càng nhiều, cũng không phải nhất định phải nhìn không thấy đồ vật. Nguyên Thần Phi nói xong. Tại tiểu cô nương trước mặt khoát khoát tay, tiểu cô nương con mắt dần dần tỏa ra quang thải, nàng hưng phấn quát lên, ta nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy, hết thảy kinh điểu tộc đều bị choáng váng, thành chủ có thể nhìn thấy, lão giả đều giật mình xem Nguyên Thần Phi, hắn là làm sao làm được, Nguyên Thần Phi đã thu tay lại, không cần lo lắng này sẽ ảnh hưởng cảm giác của ngươi. Cái kia sẽ đầy đặn nó, nhường thế giới của ngươi không nữa đơn điệu. Hắn nói xong hướng một góc chỗ đi đến. Ta nghĩ kỹ hảo cảm chịu cái thế giới này. Không có chuyện, liền không nên quấy rầy ta. Đa tạ đại nhân, lão giả cung kính trả lời. Trong sân, Nguyên Thần Phi độc thân tĩnh tọa, ngồi trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng người lên. Hắn bắt đầu đánh quyền. Vẻn vẹn theo quyền phong xem, cũng có thể thấy được hắn thật chính là mềm yếu vô lực. Một như người thường, thế nhưng đánh lấy, bước tiến của hắn dần dần vững vàng, gia quyền cũng bắt đầu dần dần hùng hồn, hổ sinh phong, chẳng qua là một giờ đi qua, Nguyên Thần Phi gia quyền con đường đã cùng một cái chìm đắm võ thuật 10 năm người luyện võ hào thủ. Nếu như bây giờ dùng điểm thuộc tính đến xem, cái kia Nguyên Thần Phi thể phách đã lặng yên tăng trưởng. đạt đến một cái chức nghiệp giả một cấp trình độ. Này thoạt nhìn rất nhỏ tiến bộ, lại ẩn chứa kinh người sự thật. Nguyên thần phi cuối cùng thoát khỏi hệ thống áp chế. Thực lực của hắn bắt đầu tăng trở lại. Chỉ bất quá lần này tăng trở lại, cùng hệ thống lực lượng lại không bất kỳ quan hệ gì, mà là chân chính thuộc về chính hắn lực lượng, không tại hệ thống áp chế phạm vi bên trong. Tại trải qua dài đến 10 năm gian khổ sau khi áp chế, nguyên thần phi cuối cùng hoàn toàn đã vượt ra hệ thống. Hắn tương đương với bắt đầu từ số 0, chẳng qua là hắn tiến bộ tốc độ lại là nhảy lên ngàn dặm. Này quyền, nguyên thần phi đánh liền là một ngày, theo ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày. Khi hắn dừng lại quyền lúc, hắn tự thân thuộc tính đã tương đương với 10 cấp chức nghiệp giả, mà lại là toàn thuộc tính tăng trưởng. Thế nhưng nguyên thần phi lại không hài lòng. Hắn nhìn xem nắm đấm của mình, quá cực hạn, ta còn tại cực hạn tại ngày cũ hệ thống trưởng thành. Hệ thống mang cho chúng ta căn cơ, nhưng cũng trói buộc chúng ta, coi như là 10 cấp thuộc tính, kỳ thật cũng có thể có càng nhiều phát triển. Nói xong, thân thể của hắn lóe lên, tay nâng tay rơi, chạm ở bên cạnh một cây nhỏ bên trên, ánh lửa lóe lên. Cái kia rõ ràng là liệt hỏa chàm. Ngay tại thân cây hạ xuống xong, nguyên thần phi cong ngón búng ra, phách không trưởng, dùng chỉ làm trường, chỉ phong thôi động thân cây va về phía tường. Liền tại sắp đụng vào thời khắc, nguyên thần phi lại ra tay một túm, vu sư chi thủ đã đem hắn bắt trở về. Tiện tay vỗ, cái kia thân cây không ngờ hóa thành thụ nhân, đứng ở bên người. Toàn chức nghiệp, đứng tại cửa viện, lão giả phát ra hoảng sợ tiếng hô. Nguyên thần phi này mấy lần ra tay, vậy mà bao gồm chiến sĩ, võ tăng, pháp sư, druid rất nhiều kỹ năng. Trọng yếu nhất chính là, có chút kỹ năng hắn căn bản không có học qua. Không phải toàn chức nghiệp, nguyên thần phi trả lời, căn bản là không quan trọng nghề nghiệp là hạn chế. Siêu thoát, liền không ở trong hạn chế. Nói xong hắn lại là một quyền đánh phía thụ nhân. Chỉ thấy cái kia thụ nhân không ngờ hóa thành làm bằng gỗ ma tượng. Này đã có thể không tại bất kỳ nghề nghiệp nào hệ thống bên trong. Lão giả kinh hãi toàn thân run rẩy. Đại nhân thần uy, hiểu biết, người đang khẩn trương cùng lo lắng. Là Linh Lan tộc mang đến phiền toái cho ngươi rồi. Nguyên thần phi hỏi, vâng, Linh Lan tộc đã đột phá phòng ngự của chúng ta. Căn cứ nhiệm vụ quy tắc, chúng ta không thể dùng vượt qua hắn gấp 3 đẳng cấp lực lượng ngăn cản bọn hắn. Trong bọn họ có cái cường giả, phi thường mạnh mẽ, hiện tại hắn sắp đột phá đến thánh chứng nơi ở. Nguyên thần phi nói, ta không có thể giúp các ngươi, nếu như ta ra tay, sẽ phá hư quy củ. Ta đến không lo lắng, nhưng chư thần sẽ cho các ngươi trừng phạt. Lão giả cúi đầu, vâng, lão hủ hiểu rõ, bất quá, hắn không có nói tiếp. Nguyên thần phi cũng hiểu được, nếu như bọn hắn chủ động tới tìm ta, liền không tại trong hạn chế, phải không? Vâng, thế nhưng muốn kinh đại nhân đồng ý, chúng ta không muốn để cho đại nhân hiểu lầm. Lão giả trả lời. Suy nghĩ một chút, nguyên thần phi nói, ta đã rất lâu không có đụng phải có lễ phép dị tộc. Xem ở ngươi hiểu được chào hỏi mức, nếu như ngươi có bản lĩnh đem bọn hắn dẫn tới, ta sẽ không chú ý, đa tạ đại nhân. Lão đầu hưng phấn khom người, vội vàng đi ra, nguyên thần phi liền ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng chờ đợi, hắn không biết lão giả sẽ có thủ đoạn gì, làm sao làm được. Bất quá thật sự là hắn cảm ứng được có một đám mục tiêu tại chạy về phía nơi này. Cũng không lâu lắm, một đám Linh Lan tộc xuất hiện tại nguyên thần phi trước mặt. Linh Lan tộc tướng mạo cùng tinh linh tộc gần, hình thể cao gầy, hình ảnh tuấn mỹ, chẳng qua là vô luận nam nữ, trên thân đều là áo bông, thoạt nhìn đến có chút nương pháo cảm giác, nhất là đi đường. những cái kia hoa linh không ngừng va chạm, càng là phát ra thanh thúy vang lên. Cho nên bọn gia hỏa này là sẽ không đi hắc ám ẩn nấp lộ tuyến a. Một tên tướng mạo hết sức tuấn mỹ linh lan tộc nói. Nguyên thần phi, vậy mà thật chính là ngươi. Nguyên thần phi cũng tới hào hứng. Ngươi biết ta? Cái kia linh lan tộc ngạo nghễ nói. Ta gọi Ngân Duyệt, ta nghe nói qua ngươi. Ta từng lập chí, ngươi chỗ làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Ngươi lập nên kỳ tích, ta cũng có thể sáng tạo đến. Một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi khiến ta thất vọng. Ngươi vậy mà đã suy yếu đến loại tình trạng này. Giết ngươi không võ. Nguyên thần phi hỏi, ngoặc kép, chư thần không có cho ngươi giết nhiệm vụ của ta à? Thì tính sao? Chúng ta làm những chuyện như vậy, không phải mỗi kiện đều cần chư thần yêu cầu. Ngân Duyệt trả lời, Nguyên thần phi lắc đầu. Ngươi tính sai một sự kiện, kỳ tích tồn tại tiền đề, là nó có thể thành công cơ sở. Ta mặc dù làm qua rất nhiều thoạt nhìn tới chuyện rất khó, nhưng đó là ta bởi vì ta cảm thấy ta có thể làm được. Ta vĩnh viễn sẽ không đi khiêu chiến ta cảm thấy không có hy vọng sự tình. Tỉ như giống như bây giờ, liền địch nhân của mình đều thấy không rõ, liền mưu toan khiêu chiến. Ngân Duyệt trong mắt toát ra sát khí, một cái bị áp chế 10 năm tồn tại, liền cơ sở lực lượng đều không có ra hỏa, còn có cái gì xưng lớn tư cách? Thật sự cho rằng ngươi thuật thôi miên đối ta hữu dụng sao? Nguyên thần phi tiếp tục lắc đầu. Giết ngươi, không cần thuật thôi miên. Không cần tư xúc lực lượng. Hắn đứng người lên. Như vậy đi, ta liền dùng hiện tại thân thể cùng ngươi đánh một trận. Ngươi bây giờ là cấp 45, mà ta hiện tại chỉ có tương đương với 10 cấp thuộc tính thực lực. Như là như thế này ngươi còn không thắng được ta, nên chết cũng không tiếc. Ngân Duyệt, đừng đáp ứng hắn, nhiệm vụ của chúng ta không phải hắn. Một tên linh lan tộc kêu lên, Ngân Duyệt lại hưng phấn nhìn xem Nguyên Thần Phi. Chân chính dũng sĩ, từ trước tới giờ không sợ chiến. Đối mặt cường địch liền nói lùi bước, cả một đời đều thành liền có hạn. Các ngươi đến bây giờ còn không rõ cái đạo lý sao này. Hắn nói xong đã phóng tới Nguyên Thần Phi. Hắn nghề nghiệp là sát thủ, tốc cực nhanh, trên thân phong linh tiếng động, run rẩy ra mảng lớn minh âm. Này chút minh âm có làm người chấn động cả hồn phách công hiệu, đồng dạng cũng có thể nhường hết thảy tâm trí thủ đoạn mất đi hiệu lực. Là linh lan tộc thiên phú thủ đoạn, cũng là Ngân Duyệt dũng cảm Nguyên Thần Phi thuật thôi miên tự tin căn nguyên. Nhưng Nguyên Thần Phi căn bản không có ý định dùng thuật thôi miên. Tốc độ rất nhanh, nhìn xem vọt tới Ngân Duyệt. Hắn nói, sau đó cong ngón búng ra, gảy tại Ngân Duyệt dao găm lên. Ngân Duyệt dao găm lại vì đó đẩy ra. Ngân Duyệt khẽ giật mình, lập tức giận dữ, phát động đâm, chỉ có thể đường thẳng trùng kích đâm tại hắn thi triển đến. Vậy mà có khả năng rẽ ngoặt, trực tiếp xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Phi, một bên hung ác xuất kích, vừa mắng, nói cái gì 10 cấp lực lượng, người rõ ràng không ngừng 10 cấp lực lượng. Nguyên Thần Phi sai bước né tránh, đích thật là 10 cấp lực lượng, chỉ bất quá ngươi không hiểu tứ lạc bạt thiên cân ảo diệu. Ngươi đối lực lượng vận dụng, y nguyên sơ cấp. Nói này bàn tay hắn đã theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đập vào Ngân Duyệt trên thân, đưa hắn đánh bay. Một chưởng này, đến là chân chính chỉ có 10 cấp lực lượng. Đối Ngân Duyệt tổn thương có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Ngân Duyệt giật mình, thật chỉ có 10 cấp. Thật chỉ có 10 cấp. Nguyên Thần Phi trả lời. Sau đó một bàn tay đem hắn phiên ngã xuống đất. Liền tát một phát chuyện này mà nói, 10 cấp lực lượng đến cũng đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.